Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2219, chương 2220, giết đi qua. Chiến Thiên, ngươi, đáng chết, Mộc Thương Nam toàn thân đều bị rậm rạp, chằng chịt vết đau. Kiếm thương bao phủ, hắn là chín ảnh ám ảnh chúa tể, cũng tại Thanh Lâm cùng Long Vô Thương thủ hạ. Bị tổn thương đến nước này, điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương công kích, đều là không chỉ có làm bị thương hắn thân thể, liền hắn linh hồn cũng là cùng nhau đả thương nặng. Điều này càng làm cho Mộc Thương Nam khó có thể đã tiếp nhận. Bị cảnh giới không bằng người của hắn trọng thương, động liên tục đạn đều là không thể. Đây quả thật là làm cho người ta khó có thể đã tiếp nhận. Ta có hay không đáng chết, còn chưa tới phiên ngươi tới thẩm phán, ngược lại là ngươi, cách cái chết không xa. Thanh Lâm con mắt quang lạnh lùng nhìn xem Mộc Thương Nam, khóe miệng tràn đầy một vòng cười lạnh. Thấy vậy hình ảnh, chung quanh đang xem cuộc chiến mọi người đều là không khỏi chịu ghé mắt. Đối với Thanh Lâm cùng Long Vô Thương làm dễ dàng đến hết thảy, khó có thể tin, trời ơi! Đồn đãi lại là thật sự, Chiến Thiên có thể chạm chín ảnh ám ảnh chúa tể cấp bậc cường giả. Như chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản, Mộc Thương Nam, đến từ thiên tiên thành Mộc gia, rõ ràng bị hắn như thế đơn giản tựu cho đánh bại. Hiện tại xem ra, thiên lang bí cảnh đồn đãi, cũng là sự thật, Chiến Thiên thật là quá lăng lệ ác liệt rồi. Đối với thập đại gia tộc truyền nhân, tứ không kiêng sợ ra tay, không có chút nào băn khoăn. Cách làm như vậy, thật là đại khoái nhân tâm a hát. Nhiều năm trước tới nay, thập đại gia tộc áp đảo đông hoang trên đại lục. Đối với chúng ta những này tán tu, ngang ngược khi dễ, hôm nay rốt cục có người đi tới khiển trách bọn hắn rồi. Chiến Thiên đạo hữu là một chuyện. Thật sự là làm cho người ta khâm phục. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng nghị luận vang lên, khiến người ngoài ý chính là mọi người rõ ràng đều tại ủng hộ Thanh Lâm. Cái này cũng theo một cái khía cạnh khác phản ánh ra thập đại gia tộc tại Đông Hoang Đại Lục cũng không được ưa chuộng. Mọi người thường thường giận mà không dám nói gì. Đối với thập đại gia tộc khi dễ, chỉ có thể nén giận, nhưng là bây giờ, Thanh Lâm chạy ra, lăng lệ ác liệt ra tay, lại để cho người có một loại thập phần hả giận cảm giác. Chiến Thiên tiền bối đi mau, thiên tiên thành thiết vệ nói chuyện đi ra, một khi bị bọn hắn quấn lên, thì phiền toái, cái này một cái chớp mắt, trước khi chính là cái kia khách uống rượu, lại một lần nữa hướng Thanh Lâm truyền âm. Nhắc nhở hắn mau rời khỏi nơi đây. Thanh Lâm vô ý thức theo tiếng nhìn lại, hướng phía người này khách uống rượu thiện ý gật đầu. Sau đó chợt nghe hắn dùng một loại lạnh như băng ngữ khí nói, ta Chiến Thiên chưa bao giờ chủ động gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Thiên lang bí cảnh sự tình, đúng sai tự tại nhân tâm. Thập đại gia tộc dục gây bất lợi cho ta, ta bất quá là đang lúc phản kích mà thôi. Hôm nay bọn ngươi giả ý mời ta tiến về trước thiên tiên thành Mộc gia, lại đều không có một tia mời chi ý. Trong đó dụng ý đã lại rõ ràng bất quá. Ta Chiến Thiên há lại mặc người khi dễ chi nhân. Bọn ngươi mặc dù đến từ thập đại gia tộc, cũng thì không được. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm lập tức lại một lần nữa không chút do dự xuất thủ. Nhưng thấy hắn vung tay lên, chợt có một cổ kỳ bí sức mạnh to lớn theo lòng bàn tay của hắn bên trong lao ra. Nói đến kinh người, thiên tiên thành Mộc gia hơn 10 danh truyền người, tuy nhiên nhận lấy trọng thương, nhưng là đạo cơ không tổn hại, dốc sức liều mạng phía dưới, không có thể không thể tái chiến. Nhưng là bây giờ, theo cái kia một cổ kỳ bí sức mạnh to lớn xuất hiện, trên trận 16 người, ngoại trừ Mộc Thương Nam bên ngoài, rõ ràng tất cả đều im ắng tử vong, thân thể hóa thành hư vô, chỉ còn lại có 15 kiện nhuốm máu màu xanh trường bào ném xuống đất. Về phần 15 người thì là liền thi thể đều không có thể lưu lại. Chiến Thiên, ngươi thấy vậy hình ảnh, Mộc Thương Nam có thể nào không là chi đã nộ mà lại hận tới cực điểm. Hắn một tiếng gào thét, cường đề một ngụm tâm lực, không biết nơi nào đến một tia lực lượng trèo chống lấy hắn. Nhanh chóng hướng phía Thanh Lâm phóng đi, phanh, thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng chỉ là một quyền oanh ra, ở giữa Mộc Thương Nam mặt, Thanh Lâm một quyền, lực đạo cực kỳ đáng sợ, rõ ràng lập tức đem Mộc Thương Nam thân thể cho làm vỡ nát. Chỉ để lại hắn một cái đầu lâu, bị Thỉnh Lâm đề trong tay, hít kha zzz, thấy vậy hình ảnh, toàn trường người lần nữa chịu động dung, liên tục ngược lại rút hơi lạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đường đi người vây xem đám bọn họ, đều là câm như hến, dùng một loại kính sợ thần minh ánh mắt, nhìn xem Thanh Lâm, oanh, oanh, oanh, cái này một cái chớp mắt. Liên tiếp chỉnh tề tiếng bước chân, nhanh chóng từ xa phương truyền đến, mọi người trên mặt biểu lộ, lập tức trở nên càng thêm ngoài ý muốn mà lại kiêng kỵ. Chiến Thiên tiền bối, là Thiên Tiên Thành thiết vệ, các ngươi hiện tại không đi, tựu không còn kịp rồi. Khách uống rượu lại một lần nữa hướng Thanh Lâm truyền âm. Ngữ khí cực kỳ sốt ruột, nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này nhưng chỉ là cười nhạt mà chống đỡ. Long huynh, đế quân, có từng nguyện ý cùng ta cùng một chỗ giết đi qua? Biết một chút về Thiên Tiên Thành Mộc gia thực lực. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Long Vô Thương cùng Đông Hoa đế quân. Nghe được Thanh Lâm hai người cũng là một hồi động dung. Hoàn toàn không có nghĩ qua hắn sẽ làm ra quyết định như vậy. Giết Mộc Thương Nam chỗ mang đến 15 tên Mộc gia truyền nhân cũng thì thôi. Thanh Lâm hiện tại rõ ràng còn muốn thẳng hướng Mộc tộc. Cái này thật sự quá khiến người ngoài ý. Thiên Tiên Thành Mộc gia có 3 gã kim ảnh chúa tể tọa trấn, thực lực không tầm thường. 3 người chỉ có Đông Hoa đế quân là kim ảnh chúa tể. Lần đi, tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Long huynh, chẳng lẽ ngươi đã quên cái kia Mộc Dịch Vân là như thế nào hãm hại ngươi của ta sao? Thanh Lâm lại là cười nhạt một tiếng, nhấc lên Thiên Lang bí cảnh bên trong chuyện đã xảy ra. Thiên Lang bí cảnh bên trong, Mộc Dịch Vân từng xảo thiết liên hoàn kế, hãm hại Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, đem hai người dẫn vào Thiên Lang thủy tổ thần thú đạo tràng cuối cùng một mảnh mật trong đất. Vì thế Long Vô Thương thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu, sao, đến bây giờ cũng còn trong nội tâm nhẫn nhịn một ngụm ác khí. Hiện tại, trải qua Thanh Lâm như vậy nhắc tới, Long Vô Thương lập tức nổi giận, giết đi qua, lật tung Mộc ra hết thảy, liền từ cái này Thiên Tiên Thành bắt đầu. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương chợt tự hướng phía Mộc ra phương hướng tiến đến. Đông Hoa đế quân thấy thế, tuy là vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng cũng là đi theo. Mà cái này một cái chớp mắt, Thiên Tiên Thành thiết vệ vừa vặn lại tới đây. Thế nhưng mà Thanh Lâm, Long Vô Thương, Đông Hoa đế quân tốc độ quá là nhanh, chỉ là nháy mắt sẽ không ảnh. Thiên Tiên Thành thiết vệ tuy nhiên cường đại, nhưng cũng là chụp một cái không, chỉ có thể nhanh chóng chạy tới Mộc gia. Nghe nói sao, Chiến Thiên đã đến, sẽ đối Mộc gia động thủ. Huyền, Mộc hai tộc vừa mới tổ chức nghịch chiến liên minh. Chiến Thiên hắn đã đến, nghĩ đến kế tiếp muốn phát thần sự tình. Tất nhiên sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thiên Tiên Thành đô sôi trào. Mọi người tranh nhau bẩm báo. Tất cả đều theo sát Thanh Lâm mà đi. Hướng phía Mộc gia phương hướng xuất phát, tốt xem xét cái này vang dội cổ kim một trận chiến. Thanh Lâm, Long Vô Thương, Đông Hoa đế quân 3 người, đối với mọi người nghị luận cùng quan sát, thì là hồn nhiên chưa từng để ở trong mắt. thời gian uống cạn chung trà về sau, Mộc ra chỗ một tòa treo trên bầu trời ở trên đảo. Thanh Lâm trong tay dẫn theo một khỏa huyết lăn tăn đầu lâu. Cùng Long Vô Thương, Đông Hoa Đế Quân dắt tay nhau tới. Đông đông đông, Mộc ra đại môn, khí thế rộng rãi, nhưng là một ngày này, lại bị một khỏa huyết lăn tăn đầu lâu cho nện mờ. Đầu lâu kia, nhập vào treo trên bầu trời trong đảo, một hồi lăn mình, lập tức đưa tới rất nhiều Mộc gia cường giả ghé mắt. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/noi-kay-nối-csi-noi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.